Nhật ký du lịch dị giới nguy hiểm, quyển 1 chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hector ngủ gật trên xe, Helen cũng nhắm mắt dưỡng thần, những người phía sau đều cảm thấy bất an. Poonazan hết nhìn Orpheus rồi lại nhìn Declan vẫn cứ luôn căng thẳng đến bây giờ, còn Joe vẫn cảm thấy mơ hồ, không biết cuối cùng đang xảy ra chuyện gì. Orpheus nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Declan thật lo cho Hector. Thật lâu sau đó, Hector cũng tỉnh lại từ mơ hỗn độn, sau đó nghe người máy báo cáo về chỗ thích hợp để ẩn nấp, cô lái xe đáp xuống chỗ đó. Orpheus rời mắt từ ngoài cửa sổ vào, nhìn Hector và nói. Tôi muốn về báo trước chuyện này cho hội trưởng, mọi người muốn theo tôi về hay vẫn đến biên giới Điện Anh? Hector cảm thấy trở về báo cho hội trưởng cũng tốt, dù sao hai công hội kia cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Poonazan cũng muốn nhanh chóng báo cáo cho đội trưởng, nhưng không biết Hector sẽ về trước hay muốn đến biên giới Điện Anh. Nếu Hector muốn đến biên giới Điện Anh, nàng không thể không theo, Declan thì không sao, quan trọng vẫn là Hector, còn thực lực của bản thân Orpheus vốn mạnh rồi, tự đi tự về cũng không lo anh ta sẽ xảy ra chuyện gì. Joe vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Hector nói, anh về trước đi, tôi muốn đến biên giới Điện Anh. Đúng rồi, tôi mong anh về rồi đừng quay lại nữa. Joe nghe thấy thì giật mình, Orpheus đã làm gì khiến Hector lại giận đến thế? Joe dùng ánh mắt hỏi thăm Orpheus nhưng Orpheus quay đầu không để ý đến anh ta. Poonazan kéo góc áo Joe, nói. Nói sao đó, Joe thấy Poonazan nói vậy cũng biết đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng nên cũng ngoan ngoãn không nhìn nữa. Hector xuống trước rồi đỡ Helen xuống xe, sau đó lấy thùng hàng ra chui vào. Hector sắp xếp mọi thứ cho Helen xong mới ra xem mọi người. Orpheus, tôi không biết tại sao anh lại giết hai người kia nhưng sau này tôi không muốn nhìn thấy anh trong cuộc đời tôi nữa. Còn mọi người nữa, mọi người đừng nói với em cái gì mà những công hội khác nguy hiểm, gặp là giết, sao mọi người biết trong lòng họ nghĩ gì? Mọi người cảm thấy họ muốn mưu hại công hội của chúng ta, nhưng sao mọi người biết được? Lỡ đâu bọn họ chỉ muốn moi tin tức của Mỹ Nhân Ngư từ chỗ chúng ta chứ không có ý muốn giết chúng ta thì sao? Lòng người khó dò lắm. Hector nói rồi không để ý tới họ nữa mà bắt đầu dò xét hoàn cảnh xung quanh. Poonazan cảm thấy thật đau đầu, nàng chưa từng nghĩ tư tưởng của Hector lại ngây thơ đến mức buồn cười như thế. Joe và Declan cũng phát hoảng, lúc trước dù phát sinh những chuyện này họ cũng sẽ không giết người, nhưng người ta chiêu nào chiêu nấy đều muốn mạng mình, chẳng lẽ bọn họ cứ đứng yên cho người ta giết. Joe cau mày cảm thấy lối suy nghĩ của Hector có vấn đề, Declan cũng cảm thấy chuyện này chẳng phải lỗi của ai cả, dù sao cũng là người ta muốn giết người của mình, chẳng lẽ họ giết mình thì được, mình không được giết họ. Orpheus thở dài, âm thầm ra ngoài, sau đó chỉ thấy Orpheus lấy ra một quyển trục truyền tống, mở ra rồi biến mất. Poonazan thở dài, không ngờ suy nghĩ của Hector lại ngây thơ, nực cười đến vậy. Xem ra con bé ở trên núi lâu đến mức ngớ ngẩn luôn rồi. Nói xong cũng không để ý tới mọi người nữa mà lấy ma pháp trượng ra trà lau. Joe cảm thấy thật mơ hồ, chẳng lẽ Hector lại không vui chỉ vì chuyện như vậy thôi sao? Cái này thì có gì phải bực, chúng ta đương nhiên phải, thì, đám người muốn giết mình, nếu không người chết chính là chúng ta đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Joe bĩu môi, đến ngồi cạnh Poonazan, sau đó cũng trầm tư. Còn Declan vẫn lo lắng, sợ Hector gặp nguy hiểm nên vào rừng tìm cô. Helen ở trong phòng, đang nghĩ phải giải thích với Hector về mình thế nào. Nàng tuyệt đối không thể nói ra mình là Mỹ Nhân Ngư, càng không thể nói ra Mỹ Nhân Ngư ở trên bờ lâu sẽ mọc ra đôi chân, điều này sẽ uy hiếp đến đồng loại của cô. Tuy có đôi chân nhưng hành động vô cùng bất tiện, khi đi chân lại rất đau nên trước đây Mỹ Nhân Ngư cũng biến ra hai chân sau đó ngồi trên bờ cát quyến rũ những người đi qua, sau đó lôi người xuống biển ăn thịt. Dù làm như vậy là sao nhưng đây chính là quy tắc của thế giới này, kẻ yếu sẽ bị cường giả áp chế. Cách chương.